gửi tên những cô gái Việt Nam. Khói ơi đã đi năm châu bốn biển, bạn hỏi có gì đẹp trong cô gái Việt Nam? Đẹp lắm chứ anh hùng lắm chứ, thời đại chúng tôi thật là vẻ vang. Dạn dây gió sương, dạn dây súng bom, từng con số, từng câu hát, đã trả lời cho cây lúa Việt Nam. Hãy subscribe.